Bị ép làm hôn phu của Kiếm Thánh. Chương 477, Nội ngoại Sơn Hải, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục tin tưởng vị hôn thê, cho nên đi theo Khương Phục Tiên tiến về chỗ sâu trong tinh không, dọn dẹp xong hắc thiết chiến thuyền, thu hoạch được tinh đồ càng hoàn chỉnh cùng lượng lớn tiên thạch, xác suất bọn họ tới được thần vực lần nữa tăng lên. Trở lại thuyền tiên, Trần Mục và Khương Phục Tiên tiếp tục hành trình. Bọn họ lập tức đi tới điểm truyền tống gần nhất. Thuyền tiên xuyên thẳng qua hư không, Trần Mục không dám thư giãn, hắn tiếp tục tu luyện với vị hôn thê, không ngừng tôi luyện thân thể cùng nguyên thần, thực lực không ngừng tăng lên. 3 tháng sau, thuyền tiên đến điểm truyền tống gần nhất, bên trên ngôi sao lớn hoang vu, chung quanh đều là đồng bằng, truyền tống trận ở nơi này cũng đã cũ nát, hơn nữa rất nhiều năm không được sửa chữa, sử dụng có phần nguy hiểm. Trần Mục và Khương Phục Tiên không hề do dự, bọn họ thôi động truyền tống trận, thuyền tiên biến mất trong hư không. 3 ngày sau, bọn họ xuất hiện tại điểm truyền tống mới. Truyền tống trận ở nơi này tốt hơn điểm truyền tống của truyền tống trận trước rất nhiều, và lại bọn họ không cần đi đường, có thể trực tiếp đáp từ điểm truyền tống này đến điểm truyền tống khác. Bọn họ liên tiếp thông qua 3 cái điểm truyền tống, rất nhanh liền từ trung bộ ngoại Sơn Hải đến được cánh ngoài nội Sơn Hải. Vừa vặn trôi qua nửa tháng thời gian. Càng đi vào chỗ sâu trong tinh không, truyền tống trận của điểm truyền tống càng ngày càng mới, càng ngày càng ổn định. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, chắc là bọn họ vừa đi vừa dựng truyền tống trận, cho nên càng đi về phía trước truyền tống trận càng mới. Trần Mục trầm giọng nói, sư tỷ, chúng ta men theo con đường hạm đội Hoang Châu đã đi, có thể xảy ra chuyện gì không? Có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lúc chúng ta đến được trung bộ nội Sơn Hải sẽ tách khỏi tuyến đường này, chủ ý này không tệ. Hai tay Khương Phục Tiên kết ấn, lần nữa phóng tọa độ của mình về phía Khương gia. Tương tự với kiếm ấn nàng ta dạy Trần Mục, bọn họ không lập tức tiến vào truyền tống trận, mà nghỉ ngơi tại nơi này, thuận tiện chờ đợi hồi đáp từ chỗ sâu trong tinh không. Nhiệm vụ đánh dấu của Trần Mục đột nhiên cập nhật. Nhiệm vụ đánh dấu cự thần tinh, khen thưởng cự thần khôi lỗi. Hình nộm có sức mạnh thiên thần, đã rất lâu Trần Mục không nghe được âm thanh của hệ thống, rất là nhớ nhung, lần khen thưởng này nghe rất mạnh, cự thần khôi lỗi, còn nắm giữ sức mạnh thiên thần. Hắn lập tức tra xét vị trí của cự thần tinh ở xung quanh nội Sơn Hải, bọn họ cần truyền tống lần nữa, ngay gần cái điểm truyền tống tiếp theo. Trần Mục không thúc giục vị hôn thê, dù sao cũng gần ngay trước mắt, 2 ngày sau. Khương Phục Tiên vẫn không nhận được hồi đáp như cũ, bọn họ lại lên đường lần nữa. Thuyền tiên biến mất tại truyền tống địa. Ngày thứ 2 sau khi đám người Trần Mục rời đi, bầu trời phía trên điểm truyền tống bị xé rách, ánh bạc tràn ra, bao phủ mặt đất, cự hạm dài khoảng chừng 1000 trượng lái ra khỏi hư không. Đằng sau còn có lượng lớn chiến thuyền đi theo, đây là sức mạnh đáng sợ đủ để quét sạch vạn tượng đại lục. Ở chóp chiến hạm, có lượng lớn cường giả đứng đó. Trên người bọn họ khoác ngân giáp, cường giả trung niên cầm đầu cau mày. Phục Tiên từng tới qua nơi này, nàng vừa mới rời đi. Thanh niên tóc xanh bên cạnh trung niên hưng phấn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng có thể gặp được Phục Tiên muội muội, thật chờ mong. Phục Tiên là thần nữ của Đông Thần Quốc chúng ta, Cơ Thanh Vân, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Thanh niên tóc bạc mắt đen cảnh cáo nói. Cường giả trung niên tóc bạc trầm giọng nói, chúng ta cách Phục Tiên rất gần, phải tranh thủ thời gian tìm được nàng. Cơ Thanh Vân khó hiểu nói, Xuyên Thúc, tại sao chúng ta không trực tiếp phát tín hiệu cho Phục Tiên? Khương Xuyên trầm giọng nói, chúng ta phát ra tin tức, vị trí của chúng ta cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó có khả năng sẽ bị những gia tộc bất hủ còn lại của thần vực ngăn cản, bảo mệnh ngọc trên người Phục Tiên đã vỡ nát, bằng không thì tìm nàng rất dễ dàng. Bây giờ nàng còn đang di chuyển, chứng minh nàng vẫn an toàn, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được nàng. Thuyền tiên xuất hiện tại điểm truyền tống giáp biên giới nội Sơn Hải, nơi này cách cự thần tinh không xa, Trần Mục và vị hôn thê thương lượng xong tiến về cự thần tinh. Vừa rời khỏi hư không, hai tay Khương Phục Tiên liền kết ấn, ánh bạc bí văn vọt lên trời cao, đôi mắt nàng ta ngưng lại, u quang phá không lao tới, bí văn bị đánh nát. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho vẻ mặt của Trần Mục và Khương Phục Tiên ngưng trọng, bọn họ nhìn không gian cách đó không xa bị xé mở, chiến thuyền màu đỏ thẫm lái ra khỏi hư không, dài chừng 200 trượng, hình thể to lớn, giống như núi non bay lơ lửng ở tinh hải. Chiến thuyền bình thường không thể xuyên qua không gian, có thể chế tạo ra chiến thuyền xuyên thẳng qua hư không? Thế lực sau lưng chắc chắn không đơn giản, vừa nhìn đã biết kẻ đến không có ý tốt. Phía trên chiến thuyền có hai hàng phù văn đại bác, có thể thôn phệ linh thạch bộc phát ra uy lực cường đại. Lúc này phù văn đại bác phóng ra nhiệt độ nóng rực. Bởi vì lửa đạn rơi vào chỗ truyền tống, toàn bộ truyền tống trận bị san thành đất bằng. Trần Mục phát giác được không gian chung quanh cũng bị phong tỏa. Thuyền tiên không cách nào xuyên thẳng qua hư không tẩu thoát. Đối phương là có chuẩn bị mà tới. Phù văn đại bác cần thời gian rất lâu để bổ sung năng lượng. Trần Mục thu hồi tổ long kim lân. Bọn họ nhìn thấy ở chỗ chiến thuyền cao như núi, người trung niên khoác nguyễn giáp màu đen đứng tại nơi cao, quan sát Trần Mục và Khương Phục Tiên. Trong mắt Trần Mục hiện ra kim quang, trong cơ thể những cường giả này không có tần sóng linh lực. Bọn họ là hậu duệ của huyết mạch thần tộc, trong cơ thể nắm giữ thần lực dũng mãnh, cường giả kiếm thánh bình thường sẽ bị bọn họ nghiền ép. Cách chương